Tuyệt đại con rể, chương 185, 185, xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Lăng Thành nằm trên chiếc giường thơm tho, ôm Trần Dung vào lòng. Bất cứ người đàn ông nào cũng phải ghen tị với cảnh tượng này. Vợ của giáo chủ hôm qua say đến mức ôm chặt Lăng Thành không cho anh rời đi. Lăng Thành không còn cách nào khác là ở lại. Nhưng nói thật là tối qua anh và vợ của giáo chủ không làm gì vượt quá quy định. Bởi vì tối hôm qua vợ của giáo chủ say đến bất tỉnh. Lăng Thành cũng có chút mệt mỏi nên cả đêm mới ngủ với cô ấy. Chuông leng keng. Lúc này, Lăng Thành đang ngủ say. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại nhanh chóng vang lên. Trời, người đã gọi mình sớm như vậy. Lăng Thành ngơ ngác mở mắt ra. Nhìn điện thoại. Đột nhiên nhíu mày, quái, đuôi số 6 số 6. Số điện thoại này không đơn giản. Anh thầm thì thầm, Lăng Thành đưa điện thoại vào tay anh. Ngay lúc nó được kết nối, một giọng nói quen thuộc từ bên kia truyền đến. Lăng Thành, cậu đang ở đâu? Bác cả, con trưởng nhà họ Lăng. Lăng Thiệu Huy, Lăng Thành sắc mặt thay đổi. Đột nhiên không ngủ được. Lần trước bố anh bị nhà họ Lăng bắt và trực tiếp dùng pháo tra tấn. Cảnh tượng đẫm máu đó, anh sẽ không bao giờ quên được. Anh và nhà họ Lăng hiện tại không có quan hệ gì. Hiện tại Lăng Thiệu Huy đột nhiên gọi điện thoại cho anh. Lại muốn làm gì thế? Lăng Thành nắm chặt tay. Những hình ảnh hiện lên trong đầu anh đều cho thấy cha anh đang bị tra tấn. Lúc này, Trần Dung bên cạnh cũng thở ra một hơi. Rõ ràng là cô ấy cũng bị đánh thức bởi điện thoại. Cô ấy ôm Lăng Thành vùi mặt vào trong ngực anh. Là ai? Gọi anh sớm như vậy. Tối hôm qua cô ấy đã uống rất nhiều. Nhưng đầu óc vẫn còn chút minh mẫn. Cô ấy biết Lăng Thành được yêu cầu ở lại. Lúc này, cô ấy tỉnh lại. Trong lòng Trần Dung vừa thẹn vừa phức tạp. Chuyện gì đã xảy ra với mình đêm qua? Nhất định phải để Lăng Thành ngủ cùng cô ấy. Mình là vợ của giáo chủ. Chẳng lẽ, cô ấy thực sự yêu anh sao? Lúc này, Lăng Thiệu Huy trên điện thoại đã thúc giục. Lăng Thành cười nhìn Trần Dung. Bà chủ, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Trần Dung khẽ ngâm nga. Lăng Thành chậm rãi tiến lên. Hôn lên khuôn mặt thanh tú của Trần Dung. Sau đó mỉm cười bước xuống giường. Anh, cảm nhận được nhiệt độ còn sót lại trên mặt. Trên mặt Trần Dung lại một lần nữa ửng hồng. Đêm qua, mình đã được anh ôm và ngủ cả đêm. Xấu hổ làm sao? Cô ấy cùng giáo chủ đã mấy năm. Nhưng là chưa bao giờ giáo chủ ôm chính mình như thế này. Nhưng, cảm giác được ôm trong tay thật ấm áp. Là vợ của giáo chủ của Thông Thiên Giáo. Cô ấy sống xa cách. Trong những năm qua, cô ấy đã có được nhiều bảo vật tự nhiên và nhiều loại thuốc chữa bách bệnh. Nhưng cô ấy chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Nép mình trong vòng tay của Lăng Thành. Cảm giác này thật sự rất thoải mái. Lăng Thành mặc quần áo vào. Lấy trong túi ra một điếu thuốc. Châm lửa. Hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài. Bây giờ anh rất ít khi hút thuốc. Nhưng lúc này mặt trời vừa mọc. Cảnh sắc trên đảo đặc biệt đẹp. Ngoài ra, không khí trong lành buổi sáng. Tôi không châm một điếu thuốc. Tôi tiếc cho người đẹp. Ngồi trên phiến đá, Lăng Thành nhấc điện thoại. Hờ hững hỏi, ông có thể làm gì với tôi? Dù sao anh cũng không phải người nhà họ Lăng nữa. Không cần khách sáo, ở bên kia điện thoại. Giọng điệu của Lăng Thiệu Huy trầm thấp và ủy mị. Lăng Thành, ông của cậu đã xảy ra chuyện. Nghe vậy, Lăng Thành vô cùng sửng sốt. Nghiêm túc mà nói, anh không có ấn tượng tốt về nhà họ Lăng. Nhưng khi nghe ông nội có chuyện không hay, Lăng Thành vẫn cảm thấy khó chịu. Có chuyện gì vậy? Lăng Thành hỏi. À, Lăng Thiệu Huy thở dài một hơi dài. Giọng điệu có chút áy náy. Chuyện lớn, rất dễ mất mạng. Lăng Thành, cả đời này cậu có thể không bao giờ gặp lại ông nội. Nữa nếu cậu còn có chút lương tâm, chỉ cần đến bệnh viện số 1 thành phố, dù gì thì đó cũng là ông nội của cậu. Bệnh viện số 1 của thành phố Đại Phong. Hôm nay có nhiều người ở bệnh viện hơn mọi ngày. Đặc biệt là lầu 2 của khoa nội trú chật ních người. cả tầng lầu cũng chật cứng người. Những người này, ngoài con cái của nhà họ Lăng, mà còn là con của các gia tộc lớn ở thành phố Đại Phong. Mới hôm qua, tin tức ông Lăng ốm nặng đã lan truyền khắp thành phố Đại Phong. Đây hoàn toàn là một tin lớn. Bạn biết đấy, nhà họ Lăng ở thành phố Đại Phong. Ông ấy là một trong những người giỏi nhất. Ngay khi biết tin, sáng sớm nay, nhiều gia đình đã cử người đến chia buồn. Phải, ông nội bị bệnh bạch cầu cấp tính. Mọi người từ các dòng họ lớn đến thăm đều cảm thấy rất tiếc. Đồng thời cũng rất hoang mang. Bạn biết không, nhà họ Lăng không chỉ là người tu luyện, mà còn có sức mạnh phi thường. Tôi nghe nói rằng nó đã đạt đến cấp độ ngũ hầu. Mạnh mẽ như vậy sao có thể mắc bệnh bạch cầu? Như chúng ta đã biết, thể chất của một người tu luyện mạnh hơn nhiều so với người thường. Bởi vì các chức năng khác nhau của cơ thể đã trải qua những biến đổi thiết yếu sau khi tu luyện. Có thể khó tránh khỏi cảm lạnh và sốt, nhưng bạn sẽ không bao giờ mắc bất kỳ bệnh nào nghiêm trọng. Cũng giống như ông nội, đạt tới cảnh giới vô ảnh, ông ấy đã tái sinh, không thể sinh bệnh. Nhưng điều không ngờ là ông Lăng vừa mắc phải căn bệnh quái ác này. Nó là không thể tin được. Tại thời điểm này, trong phòng cao cấp, ông Lăng đang nằm lặng lẽ trên giường bệnh với vết chai trên cánh tay. Có thể thấy ông ấy rõ ràng gầy hơn lúc trước. Nước da xanh xao và rất yếu. Xung quanh giường bệnh, anh cả Lăng Phong, chị dâu Vũ Thảo, Vương Hà và Hứa Giai đang túc trực. Vẻ mặt bốn người đều lo lắng không nói nên lời. Có một bầu không khí trầm uất trong toàn bộ căn phòng. Lúc này, quả thực cảm thấy hối hận khôn nguôi. Thật vậy, theo logic mà nói, người tu luyện không thể mắc bệnh này. Trước đó, ông Lăng đã nhập thất trong 5 năm và đã thực hành dịch cân kinh. Dịch cân kinh là một loại võ thuật được đồng sáng lập bởi trường phái Thiếu Lâm và những người tiền nhiệm của trường phái Võ Đang. Sau đó, sau khi rời khỏi phong tục, ông ấy dẫn dắt nhà họ Lăng và gia nhập trường sinh điện. Hai ngày trước, ông Lăng nhận được một cuốn sách bí mật khác từ cung trường sinh. Yêu Hoa Giang, kỹ năng cọ hoa trầm lặng này nổi tiếng là xấu xa. Sau khi ông Lăng có được nó, anh ấy nóng lòng muốn luyện tập. Tôi không biết nữa, tôi đã mắc một sai lầm chết người. Y Jin Trinh là cuốn sách bí mật tập thể dục dương tính nhất. Nhưng Yêu Hoa Giang là con đường của âm và ác. Một dương một âm, khắc chế lẫn nhau. Lúc đầu, ông Lăng không nhận ra nguy hiểm. Và khi hai thế lực bắt đầu nuốt chửng lẫn nhau vào cơ thể thì đã quá muộn. Hai ngày trước, ông Lăng đang tu luyện trong mật thất. Trong cơ thể đột nhiên không khống chế được hai cỗ lực lượng. Suýt nữa phát điên, ông nội tu hành cả đời. Biết nguy cơ gặp nạn, cuối cùng, bằng tất cả nỗ lực hết mình, mạng sống của ông ấy đã được cứu. Tuy nhiên, đáng tiếc là toàn bộ thân thể tu luyện của hắn đã biến mất trong chốc lát. Ông ấy ngay lập tức trở thành một người bình thường. Đột nhiên ông ấy từ một người tu luyện chuyển thành người thường. Bệnh tật cũng tìm đến cửa, bị bệnh bạch cầu cấp tính. Nghĩ đến đây vào lúc này, ông Lăng thất kinh, trơ mắt nhìn trần nhà. Không muốn nói lời nào. Nhìn thấy ông ấy như vậy, mấy người đứng bên cạnh cũng không dám lớn tiếng. Tất cả đều bình tĩnh. Cả phòng im lặng. Ông nội có tính cách khó gần. Chịu đòn như vậy, e rằng ông ấy nhất thời không nghĩ ra. Đúng lúc này, cánh cửa được đẩy ra. Lăng Thiệu Huy bước vào. Khi đến bên giường, Lăng Thiệu Huy thận trọng nói với ông lão. Bố, vừa rồi con gọi cho Lăng Thành. Nó nói sẽ đến sớm thôi. Vừa dứt lời, ông Lăng cau mày và không nói. Mặc dù Lăng Thành làm ra chuyện tàn bạo như vậy, nhưng khả năng đến thăm ông ấy quả thật khiến người ta cảm thấy ấm lòng. Vũ Thảo bên kia lộ vẻ không vui, không nhịn được nói. Bố, bố gọi cho cái thứ rác rưởi ấy làm gì chứ? Thứ rác rưởi kia không còn là của nhà họ Lăng chúng ta. Hơn nữa, ông nội sẽ không chờ gặp nó đâu. Lăng Phong vang lên, đúng vậy, ông nội không thể chịu đựng được sự bực bội trong tình huống này. Ông sẽ phải tức giận khi nhìn thấy thứ rác rưởi đó. Vương Hà ở một bên nghe nói Lăng Thành có thể tới. sắc mặt lập tức trở nên vô cùng xấu xí. Bụng bầu của vợ Hứa Giai những ngày này ngày càng lớn. Tất cả đều là tên khốn nạn Lăng Thành. Liệu anh có còn mặt mũi nào để về thăm ông nội sau khi làm một vụ bê bối như vậy không? Cách chương.